Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe đến tập 5 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu mọi người xem có thấy hay á thì anh lộng quen miệng rồi. Chúng ta sẽ nghe đến tập 5 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, còn được gọi là Phàm Nhân Tu Tiên 2, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Nếu mọi người xem có thấy hay á thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video nha. Còn nếu như bạn nào có ủng hộ nhiều hơn cho Lát thì có thể ủng hộ qua các hình thức như là ví Momo, PayPal, địa chỉ ngân hàng đồ đó. Lát có dán dưới mô tả video nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Từ lúc nam tử áo xám thình lình xuất hiện, liên thủ với thanh niên âm hiểm, hai mặt giáp công hàng lập, đến khi họ hàng ra tay diệt sát cả hai trước sau không đến hai ba nhịp thở. Hai gã kết đang mạnh mẽ vô bì, lại vẫn lạc dễ dàng như vậy khiến cho tất cả mọi người chung quanh, gồm cả người nhà họ Dư và đám người áo đen đều bị dọa đến trợn mắt há mồm. Nhất là đạo bạch quang bay từ trong miệng hàng lập ra ban nãy, tới vô ảnh thoái vô tung. Chỉ trong chớp mắt đã diệt sát thanh niên tà đạo vốn đã tẩu thoát đến tận chân trời. Cộng thêm hai chữ kiếm tu, không biết là ai thốt ra, đã khiến cho đám người áo đen không dám nấn ná thêm nữa. Cả đám nháo nhào ra, tế ra pháp khí, mưu đồ thoát khỏi Dư phủ. Phải biết rằng, kiếm tu tại Linh Hoàng giới có thể dễ dàng nghiền chết tu sĩ cùng giai. Hơn nữa tốc độ phi kiếm cực nhanh, giết người trong vô hình. Lúc này mà còn không đi, về sau cũng đừng mơ tưởng thêm nữa. Trong lúc nhất thời, bên trong khuôn viên nhà họ Dư, hào quang pháp khí nổi lên bốn phía. Hơn 10 đạo phi toa đồng loạt phóng thẳng lên trời, bỏ chạy bốn phương tám hướng. Hàng Lập không thèm liếc nhìn những kẻ bỏ trốn dù chỉ một cái, mà khẽ nhướng mày quan sát thi thể của thanh niên âm hiểm kia. Khuôn mặt hắn như đang nghĩ ngợi gì đó. Nhóm người Dư gia thấy vậy thì chỉ biết nhìn nhau, không ai dám lên tiếng quấy rầy. Về phần ba gã cung phụng càng không dám thở mạnh một cái nữa. Ngược lại, Bạch Thạch Chân Nhân sau một thoáng trộm nhìn Hàng Lập, chỉ do dự một chút rồi lập tức vung mạnh tay phải về phía đám người áo đen bỏ trốn kia. Chỉ thấy ống áo của ông lão khẽ vụt lên, một sợi dây thừng màu vàng theo đó vút ra như độc xà, sau đó cuộn lại giữa không trung rồi mới bay vụt trở về. Một tiếng bành vang lên. Một gã tu sĩ cao gầy bị dây thừng trói nghiến như cái bánh chưng, rồi rơi bịch xuống trước mặt của Hàng Lập. Tha mạng, xin tha mạng. Tu sĩ áo đen té lăn ra đất, nhưng vẫn bất chấp đau đớn mà lập tức cầu xin Hàng Lập tha thứ. Ngươi biết Thiên Quỷ Tông này sao? Hàng Lập không để ý đến tu sĩ áo đen đang bò rạp ở dưới đất, mà chỉ quay đầu lại hỏi Bạch Thạch Chân Nhân một câu. Dạ, Thiên Quỷ Tông là và Lãnh Diễm Tông đều là đại tông số 1, số 2 tại Linh Hoàng giới. Bạch Thạch Chân Nhân nhìn sang Thất Tiểu Thư một cái, sau đó trả lời một cách cẩn thận. Lần này Thiên Quỷ Tông phái bao nhiêu người đến Thành Minh Diễn vậy? Hàng Lập gật đầu, cúi đầu nhìn về phía nam tử áo đen. Khải bẩm tiền bối, theo ta được biết, chỉ có những người đã đến Dương Phủ ban nãy thôi à. Tu sĩ áo đen gắng gượng ngồi dậy, trả lời không chút ngưng nghỉ. Nào ngờ chưa nói hết câu, gã đột nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh, giống như rơi vào hầm băng. Chỉ thấy ánh mắt của thanh niên cao lớn trước mặt đột nhiên trở nên vô cùng băng lãnh. Đôi con người đen nhánh bất chợt trở nên vô cùng sâu rộng, tựa như hai vòng xoáy hung hút. Chỉ cần gã có can đảm tự cho là thông minh, nói dối nửa câu thôi, bản thân sẽ lập tức bị nuốt chửng ngay. Tuy cảm giác này chỉ là thoáng qua, nhưng vẫn khiến cho lông tóc toàn thân tu sĩ áo đen dựng đứng, y phục trên người cũng bị mồ hôi lạnh khiến cho ướt sũng. Tiền bối bớt giận, những điều tại hạ nói đều là sự thật á. Chẳng bối chỉ là đệ tử ngoại môn phụng mệnh đến phụ tể tướng làm việc thôi. Về việc trong thành còn nhân thủ khác của bổn tông hay không, ta thật sự là không biết mà. Tu sĩ hận không thể quỳ xuống dập đầu, nhưng bị dây thừng trói buộc nên chỉ có thể cúi đầu thật sâu xuống rồi nói. Phụng mệnh hành sự hả? Là lệnh của hắn hả? Hàng Lập chỉ về phía thi thể của thanh niên âm hiểm rồi hỏi. Dạ đúng vậy đó, hắn đó, hắn tên là Tề Minh Hạo, là đệ tử nội môn của bổn tông, thiên tư cực tốt luôn, rất được coi trọng. Hắn còn có một thúc tổ đồng tộc là trưởng lão bổn tông nữa, có chỗ dựa như vậy nên bọn giảng bối thật sự là không thể không nghe theo mệnh lệnh của hắn được. Nếu sớm biết Dư phủ nhận được sự che chở của tiền bối, cho dù dạ giảng bối có ăn 100 cái mạng cũng không dám bước vào nơi đây nửa bước nữa. Tu sĩ áo đen gật đầu liên tục, tiếp tục cầu khẩn. Thất Tiểu Thư chẳng biết từ lúc nào đã đi tới, hai mắt ửng đỏ. Những điều Tề Minh Hạo nói lúc trước đều là sự thật sao? Cha ta đã... Dạ, sự tình Phong Đô, đệ tử ngoại môn không có tư cách tham dự, nhưng theo ta được biết, sự tình cụ thể cũng không có sai biệt lắm. Tu sĩ áo đen trả lời một cách e dè. Dư Thất nghe vậy, hai mắt khép lại, đôi lệ theo đó nhanh chóng chảy xuống. Phụ nữ và trẻ em nhà họ Dư cũng đau buồn khóc trống lên. Thiên Quỷ Tông các ngươi đã tiếp quản Phong Quốc, khống chế hoàng thất, vì sao còn phải tận diệt Dư thị nhất tộc chúng ta vậy? Thất tiểu thư lần nữa mở mắt, vẻ mặt đau khổ hỏi. Dạ, đây là lễ cũ trong tông, để hoàn toàn khống chế Phong Quốc á, toàn bộ thần tử cùng hoàng thất có liên quan đến Lãnh Diễm Tông trước kia đều phải bị huyết tẩy, Dư gia cũng nằm trong danh sách này. Chư vậy có trách ta lắm miệng á. Tề trưởng lão nổi tiếng là người bao che khuyết điểm, lần này cháu trai bị giết, lão nhất định truy cứu đến cùng đó, dù là đệ tử ngoại môn bọn ta cũng nhất định sẽ bị hành hạ đến chết thôi. Tu sĩ H.I. đột nhiên nghĩ đến gì đó, rung giọng trả lời, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi. Người nhà họ Dư nghe gã nói như vậy cũng không khỏi kinh nghi, ba vị cung phụng còn sống sót sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Thất muội à, nhiều lão gia ăn làm gì nữa chứ, chúng ta nên mau chóng rời đi thôi, không phải muội còn một vị sư phụ ở Lãnh Diễm Tông hay sao chứ, đến tìm sư phụ muội đi, nàng ấy nhất định sẽ tu dụng chúng ta. Đường đường là nhị thiếu gia của Dư phủ, lúc này còn nào còn cái bộ dáng thanh y đạo mạo vọng tộc thế gia lúc trước chứ. Nước mắt giàn giụa, mặt mày nhem nhuốc, giọng nói gần như là nức nở. Thất tiểu thư không để ý đến hắn mà chỉ khẽ nâng tay áo lau đi nước mắt, sau đó tiến đến trước mặt của ba người Hàn Lập, Liễu Nhạc Nhi và Bạch Thạch Chân Nhân thi lễ rồi nói: "Đa tạ ân cứu mạng của ba vị." Hàn Lập không nói gì, bộ dáng vô cùng thản nhiên. Bạch Thạch Chân Nhân cũng chỉ nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. "Thất tiểu thư." Liễu Nhạc Nhi vốn đã trải qua thảm cảnh nhân tộc chết thảm, lúc này khó tránh khỏi có chút đồng cảm nên muốn lên tiếng an ủi vài câu, nhưng lại không biết nói gì, lời đang nói ra đành phải dừng lại. Thất tiểu thư gật nhẹ với nàng một cái rồi khẽ mỉm cười, sau đó nàng lại trở nên trầm mặc, thân sắc bi thương chán nản dần được thu hồi, khuôn mặt theo đó trở nên cương nghị, dường như thoáng cái từ thất tiểu thư trở thành thất công tử. Trong tay của nàng lóe lên một thanh dao găm sáng loáng như tuyết, đúng là vũ khí bị Hàn Lập tước đi, không nói hai lời đâm vào ngực tu sĩ áo đen. Xin tha mạ. Theo tiếng kêu thảm vang lên, dao găm dài hơn thước đã ngập đến tận chui. Tu sĩ áo đen nằm trong vũng máu, thân thể run rẩy vài cái, sau đó không còn động đậy gì nữa. Lúc này thất tiểu thư nhìn lại chừng hơn 10 người còn sống sót, dứt khoát nói ra: "Dư phủ gặp nạn đó là sự thật rồi, dù có Lãnh Diễm Tông làm chỗ dựa cũng không thể khôi phục ngày một ngày hai được. Phàm người nào có quan hệ với Dư gia hãy theo ta đến Lãnh Diễm Tông, những người còn lại chốc nữa hãy vào trong phủ thu lấy tiền bạc rồi đi đi." Gia quyến nhà họ Dư lúc này đã bình tĩnh hơn, không còn nức nở nữa mà dần an tĩnh trở lại. Hàn Lập thấy vậy không khỏi nhìn kỹ cô gái này hơn một chút. "Về phần chư vị cung phụng, hôm nay liều chết bảo vệ gia quyến Dư phủ chính là đại ân bằng trời, nếu chư vị muốn rời đi có thể tùy ý lựa chọn vài món bảo vật trong phủ. Còn chư vị nào nguyện ý tiếp tục hộ tống cho bọn ta đến Lãnh Diễm Tông, ngày sau tất có thâm tạ." Sau đó thất tiểu thư đưa mắt nhìn sang nhóm người thiếu phụ áo đen rồi nói. Nghe vậy bọn họ nhìn nhau, khuôn mặt lộ ra vẻ do dự, ánh mắt đều vô ý hữu ý nhìn sang hai người Hàn Lập và Bạch Thạch Chân Nhân. Thất tiểu thư thấy như vậy cũng không khỏi nhìn sang Hàn Lập, nội tâm chợt cảm thấy giật mình. Sau khi suy nghĩ thật nhanh, nàng liền vén áo thi lễ rồi nói: "Liễu đại ca, tuy rằng tiểu muội chưa biết lai lịch thực sự của các hạ, nhưng có thể khẳng định huynh là một tiền bối cao nhân chân chính rồi. Bảo vật tầm thường chỉ sợ khó có thể lọt vào pháp nhãn của huynh. Thật nguyện ý dùng dao nguyên châu này, nó là vật gia truyền, để làm thù lao. Hy vọng các hạ có thể hộ tống bọn ta đến Lãnh Diễm Tông." Thất tiểu thư nhìn thẳng về phía của Hàn Lập, thành khẩn nói ra: "Dao nguyên châu." Bạch Thạch nghe vậy thì không khỏi nhíu mày, đáy mắt hiện ra một tia tham lam, nhưng sau khi liếc nhìn Hàn Lập, ý nghĩa này lập tức tan thành mây khói. "Thất muội nè, ngươi điên rồi sao? Sao có thể dùng dao nguyên châu để trao đổi được chứ?" Nhị thiếu gia nhà họ Dư nghe vậy không khỏi giật mình, vội vàng kêu lên: "Nếu Dư phủ không còn, một viên dao nguyên châu có ý nghĩa gì nữa chứ? Chỉ cần Liễu đại ca đáp ứng, tiểu muội lập tức mang cái bảo vật này tới, thế nào?" Thất tiểu thư không chút để ý mà vẫn nhìn thẳng về phía của Hàn Lập rồi nói: "Dao nguyên châu có thể giúp cho tu sĩ kết đan đột phá bình cảnh, quả thực không phải là vật tầm thường, có điều tại hạ không cần đến đâu. Thất tiểu thư không cần hao tổn tâm tư thêm nữa đâu." Hàn Lập vừa lắc đầu vừa nói: Nếu Liễu đại ca có yêu cầu khác á, thì cứ việc nói ra đi, chỉ cần ở trong khả năng, tiểu muội sẽ không chối từ đâu. Thất tiểu thư nghe vậy không khỏi có chút bất ngờ, nhưng khẽ cắn nhẹ môi, vẫn chưa từ bỏ ý định. Lại nói tiếp, sở dĩ ta có thể tỉnh táo trở lại, quả thực là thiếu cô một phần nhân tình. Có điều vừa rồi ta đã ngăn cô tự sát nè, lại giúp cô diệt sát hai gã kết đan kỳ của Thiên Quỷ Tông, cũng xem như là trả lại ân tình khi đó rồi. Bình thường thì không nói, nhưng ta vừa mới tỉnh lại, còn có sự tình cần phải giải quyết nữa. E rằng không thể hộ tống các vị đến lãnh Diễm Tông rồi. Hàng Lập trả lời một cách thản nhiên. Thất tiểu thư nghe vậy, khuôn mặt lộ ra vẻ buồn bã, nhưng vẫn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, dùng ánh mắt khổ sở nhìn về phía của Liễu Nhạc Nhi, khiến cho cô gái họ Liễu này có chút không đành lòng nhìn lại một cái, thần sắc do dự nắm lấy ống tay áo của Hàng Lập, mở miệng muốn nói cái gì đó. Hàng Lập tự nhiên hiểu tâm tư của cô bé này, thò tay xoa nhẹ đầu cô nàng, sau đó lại không chút để ý nhìn lướt qua hướng khác ở ngoài viện, bình tĩnh nói: "Yên tâm đi, cho dù ta không ra tay tương trợ thì cũng sẽ có những người khác ra tay thôi." Thất tiểu thư nghe vậy lập tức hơi ngẩn ra, hiển nhiên nàng không hiểu ý của Hàng Lập. Đúng vào lúc đó, tiếng phá không vèo vèo từ xa truyền đến. Nhóm người Dư gia bao gồm Thất tiểu thư không khỏi kinh hãi, đồng loạt nhìn đến nơi phát ra âm thanh. Bạch Thạch đạo nhân và Hắc Y thiếu phụ cùng vài tên tu sĩ lập tức một lần nữa lấy ra pháp khí. Kết quả là trước mắt mọi người liên tiếp bóng đen cắt qua phía chân trời, từ bên ngoài ném vào trong bập bập, rơi trên mặt đất lăn mấy vòng, không ngờ đó là từng cái đầu người đầm đìa máu tươi. Nhìn qua đúng là cái đám tu sĩ áo đen chạy trốn ban nãy, khuôn mặt bọn họ lúc này đều lộ rõ sự hoảng sợ. Mọi người giật nảy mình, Liễu Nhạc Nhi khẩn trương nắm chặt ống tay áo của Hàng Lập. Thế nhưng từ đầu đến cuối, vẻ mặt của hắn rất bình thường, quay đầu nhìn về phía nào đó. Bạch quang chợt lóe, bỗng nhiên một cái thân ảnh màu trắng bồng bềnh nhẹ nhàng đáp vào trong sân. Chỉ thấy một mỹ phụ cao lớn mặc y phục màu trắng, chừng 30 mấy tuổi, dáng vẻ thướt tha, tay cầm trường kiếm cùng vỏ kiếm đen nhánh, toàn thân tỏa ra sát khí sắc bén, ít khi thấy được ở nữ nhân. Sư tôn! Thất tiểu thư thấy rõ người vừa tới, bèn kinh ngạc gọi lớn một tiếng, sau đó phi người lao tới. Mộng Hàn, ngươi không sao chứ? Sư phó yên tâm rồi. Mỹ phụ giữ chặt tay của thất tiểu thư, khẽ vuốt tóc hai bên trán của nàng, sắc mặt có chút buông lỏng, ánh mắt thoáng hiện vẻ yêu thương. Người nhà họ Dư nghe được cuộc nói chuyện của hai người, biết đây không phải là kẻ địch, lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt của Bạch Thạch chân nhân và Hắc Y thiếu phụ cùng mấy người khác thoáng buông lỏng, đồng thời lần lượt nhìn về phía ống tay áo của người phụ nữ xinh đẹp kia. Bất ngờ nơi đó có thiêu một ngọn lửa xinh xắn giống hệt như họa tiết trên lệnh bài mà thất tiểu thư lấy ra. Mọi người nhất thời lộ ra vẻ kính trọng, Liễu Nhạc Nhi dường như có chút sợ hãi, co lại trốn sau lưng của Hàng Lập, giữ chặt tay áo của hắn. Cô ta ở đây, muội không cần lo lắng vậy đâu. Hàng Lập tự nhiên biết được suy nghĩ của Liễu Nhạc Nhi, nghe vậy cô gái này mới nhẹ nhàng thả lỏng, khẽ gật đầu. Sư tôn, người làm sao mà tới đây được? Dư Mộng Hàn lau nước mắt rồi hỏi. Ta ở tông môn, nghe nói Thiên Quỷ Tông có khả năng sẽ ra tay với Dư phủ, cho nên ta liền nhanh chóng chạy tới đây. Chẳng may trên đường lại bị bọn chúng giở trò ngăn cản, vì vậy mới đến muộn. Cũng may là vẫn còn kịp đó. Mỹ phụ áo trắng nhẹ nhàng nói. Liễu Nhạc Nhi nghe vậy cũng yên tâm, nhẹ gật đầu. Đều dựa vào cung phụng của Dư phủ Liễu bảo vệ, còn có Liễu đại ca ra tay tương trợ nữa. Mọi người, vị này chính là sư tôn của ta. Sư tôn à, đây là 4 vị cung phụng của Dư phủ, còn đây là Liễu Thạch, Liễu công tử. Chính huynh ấy ra tay đánh chết 2 tên kết đan kỳ của Thiên Quỷ Tông, tương trợ Dư phủ. Dư Mộng Hàn cười nói, lôi kéo Hàng Lập trong đám người tới trước mặt, giới thiệu một phen, cố ý nhấn mạnh khi giới thiệu về hắn. Thất tiểu thư nè, tại hạ tên thật là Hàng Lập, Liễu Thạch chỉ là tên giả mà thôi. Hàng Lập đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, nhẹ cười nói với Dư Mộng Hàn. À, thì ra là Hàng đại ca. Dư Mộng Hàn khẽ giật mình nhưng lại nhanh chóng cười rồi nói. Thiếp thân là Cổ Vận Nguyệt của lãnh Diễm Tông, đa tạ Hàng đạo hữu cứu mạng gia đình tiểu đồ, không biết các hạ là đệ tử của môn phái nào vậy? Mỹ phụ biểu tình lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén như mũi kiếm. Làn da của đám người Bạch Thạch như bị kim châm, nỗi kính sợ trong lòng càng lớn hơn. Mỹ phụ khẽ quét về phía đám người Bạch Thạch, Liễu Nhạc Nhi, ánh mắt dừng trên người của Hàng Lập, vẻ mặt chậm rãi thay đổi, dần dần trở nên ngưng trọng. Khí tức trên người của Hàng Lập như có như không, với thần thức của nàng cũng không thể nhìn thấu được, điều này khiến cho nữ tu sĩ này không khỏi rùng mình. Hàng mẫu không môn không phái chỉ là một tán tu thôi, vừa rồi ra tay cũng là vì thất tiểu thư từng có ân với tại hạ, có qua có lại mà thôi. Hàng Lập ánh mắt an tĩnh, với thần thức mạnh mẽ của hắn, thản nhiên liếc nhìn đã biết đối phương là một tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Thì ra hàng đạo hữu là tán tu. Mỹ phụ không khỏi có chút bất ngờ, nhưng vật có thể đơn giản đánh chết hai gã tu sĩ kết đan, tu vi tuyệt đối không thấp. Thế nhưng trong giới tán tu chưa từng có tu sĩ vượt qua Nguyên Anh kỳ. Mộng Hàng nè, hiện tại Phong Quốc đã là phạm vi thế lực của Thiên Quỷ Tông rồi, nơi đây không nên ở lâu đâu, chúng ta cần phải lập tức rời đi thôi. Cổ Vận Nguyệt nhìn lại Hàng Lập một cái, thấy đối phương không muốn nói thêm liền khẽ gật đầu, sau đó nói với Mộng Hàng. Mọi người Dư gia đã sớm không muốn nghỉ ở tại chỗ này, nghe thấy lời này đều lộ ra vẻ vui mừng. Sư Tôn à, chờ đã, đệ tử có chuyện muốn nói qua với người một chút. Dương Mộng Hàng vừa nói vừa lôi kéo Cổ Vân Nguyệt đi tới gần thi thể thanh niên âm hiểm kia. Hả? Tề Minh Hảo? Sao hắn lại ở đây? Mỹ Phụ nhả ồ lên một tiếng, khuôn mặt có chút biến sắc. Sư Tôn à, người cũng nhận ra kẻ này sao? Thúc tổ của hắn thực sự là trưởng lão của Thiên Quỷ Tông hả? Dương Mộng Hàng quan sát vẻ mặt của Cổ Vân Nguyệt, trong lòng mấy động, nhẹ giọng hỏi. Không sai, thúc tổ Tề Huyền hắn là trưởng lão Thiên Quỷ Tông, tu vi đã đạt đến cảnh giới hóa thần rồi. Người này cực kỳ bao che khuyết điểm, nếu mà hắn biết cháu trai bị giết, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ trả thù đâu. Cổ Vân Nguyệt chậm rãi trả lời. Dương Mộng Hàng vừa nghe thấy cảnh giới hóa thần thì liền sắc mặt đại biến, hít sâu một hơi. Đám người Bạch Thạch Chân Nhân đều tỏ vẻ hoảng sợ. Đại tu sĩ hóa thần, đây chính là cảnh giới vượt xa tồn tại Nguyên Anh, một ngón tay của lão cũng có thể nghiền nát bọn họ rồi. Là ai xuống tay với Tề Minh Hảo? Cổ Vân Nguyệt hỏi, ánh mắt từ sớm đã nhìn về phía của Hàng Lập. Thế nhưng họ Hàng vẫn rất từ tốn đi tới thi thể của nam tử áo xám cách đó không xa, tùy tiện nhặt lấy cái túi trữ vật, không chút để ý xem xét đồ vật ở bên trong. Chính Hàng đại ca ra tay đánh chết hắn ta. Dương Mộng Hàng thấy vậy thì gật đầu xác nhận. Mỹ Phụ nghe vậy sắc mặt biến đổi. Sư Tôn à, Tề Huyền lão quái liệu có tức giận đến mức tự mình ra tay khi biết cháu trai vẫn lạc không vậy? Dương Mộng Hàng có chút bất an. Địa vị của Tề Huyền ở Thiên Quỷ Tông rất cao, hơn nữa con cháu nối dòng đông đảo, hẳn là sẽ không vì một gã chất tôn mà rời bỏ tông môn, nhiều nhất chỉ phái môn hạ đệ tử điều tra việc này mà thôi. Cổ Vận Nguyệt suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói ra. Dương Mộng Hàng nghe vậy sắc mặt buông lỏng. Tuy vậy cũng không thể chủ quan đâu, Mộng Hàng nè, người phải lập tức lên đường cùng với ta, cần phải nhanh chóng trở về Lãnh Diễm Tông trước khi Tề Huyền phái người đuổi tới. Mỹ Phụ áo trắng tỏ vẻ ngưng trọng. Dương Mộng Hàng nghe vậy thì không khỏi biến sắc. Vì Mỹ Phụ áo trắng dường như chỉ định mang một mình nàng rời đi, nên Dương Mộng Hàng vội nói. Sư Tôn à, con có thể đưa người nhà tới nương nhờ Lãnh Diễm Tông được không vậy? Gia quyến Dư gia nghe vậy đều nhìn về phía Cổ Vận Nguyệt. Bạch Thạch cùng với mấy cung phụng cũng trong lòng ao ước, chờ đợi nhìn về phía Cổ Vận Nguyệt. Nếu có thể mượn cơ hội này gia nhập Lãnh Diễm Tông, dù chỉ là đệ tử ngoại môn vẫn tốt hơn làm tán tu, đặc biệt là dưới tình huống đã đắc tội với Thiên Quỷ Tông. Không thể được đâu, Lãnh Diễm Tông của chúng ta sao có thể thu nhận phạm nhân cơ chứ? Gia quyến các ngươi hãy để cho mấy vị cung phụng kia hộ tống đến Khê Quốc lánh nạn tạm thời đi. Cổ Vận Nguyệt lắc đầu, cương quyết từ chối. Khê Quốc là một quốc gia thế tục khác nằm ở phía đông bắc Phong Quốc, hiện tại vẫn nằm trong phạm vi thế lực của Lãnh Diễm Tông. Nhóm tu sĩ cung phụng của Dư Phủ không khỏi tỏ ra thất vọng, nhưng trước mặt Cổ Vận Nguyệt thì tự nhiên không dám nói không. Gia quyến Dư gia cũng lấy làm sợ hãi, vội vàng hướng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Dư Mộng Hằng. Nếu đám người Thiên Quỷ Tông để tìm đến, chẳng phải chúng ta chỉ còn đường chết cả sao chứ? Thất mũi nè, dù đã gia nhập tiên môn, ngươi cũng không thể bỏ mặc bọn ta vậy được. Dư Nhị thiếu gia càng tỏ ra vẻ gấp gáp, vội gào to. Cấm miệng! Dư Mộng Hàng sa sầm nét mặt, trầm giọng quát lên. Dư Nhị thiếu gia khẽ run rẩy, mấy lời cứng rắn định nói ra vội nuốt trở lại. Sư Tôn, để người thân của con đến Khê Quốc sẽ không có chuyện gì thật chứ? Thiên Quỷ Tông có thể dễ dàng tìm được bọn họ mà. Tuy miệng của Dư Mộng Hàng thì quát mắng Dư Nhị thiếu gia, nhưng đồng thời trong lòng cũng lo lắng cho sự an nguy của những người khác ở trong nhà. Đồ Nhi không cần lo lắng đâu, theo quy củ của Linh Hoàng giới, chỉ cần người chính thức trở thành đệ tử nội môn của Lãnh Diễm Tông, bọn chúng sẽ không dám ra tay đối với người nhà của người ở thế tục đâu. Nếu không sẽ vi phạm cấm kỵ của giới này. Nếu bọn họ can đảm dám đuổi giết người nhà của ngươi, vì sao khi tu vi của ngươi đại thành có thể dựa vào lý do này để xuống tay với người nhà của các đệ tử Thiên Quỷ Tông khác? Lúc trước bọn chúng cố tình ra vẻ là không biết ngươi có lệnh bài tiếp dẫn của bổn tông nên mới ra tay với Dư phủ, nhưng hiện tại Di sư đã trực tiếp ra mặt rồi, tình huống tự nhiên sẽ khác thôi. Lúc này việc quan trọng nhất là đưa ngươi về Lãnh Diễm Tông một cách an toàn trước cái đã. Cổ Vận Nguyệt cất giọng thâm trầm. Dư Mộng Hàng nghe như vậy thì thần sắc mới thả lỏng, trong lòng những người của Dư phủ cũng cảm thấy yên tâm, không nói thêm gì nữa.